Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 386. Góc chuyện audio.com. Sở Minh Nguyệt luôn tỏ ra mạnh mẽ, ngoại trừ lần trước thất thố khóc trước mặt Trần Thanh Minh và Bạch Hoài An, rất ít biểu hiện ra mặt nhu nhược của mình. Bạch Hoài An thật vất vả trở về, cô hẳn là tốt đẹp hưởng thụ niềm vui thành công, vui vẻ cùng Hoắc Tùng Quân ở cùng một chỗ, nghỉ ngơi, chứ không phải vì chuyện của cô ấy mà bôn ba phiền lòng. Thấy Sở Minh Nguyệt kiên trì, Bạch Hoài An mới nhịn xúc động, không có đi vào chất vấn Châu Hữu Thiên ngay tại chỗ. Cô thật lâu không trở về, Hoắc Tùng Quân đã đi theo con đường đi vệ sinh, vừa lúc nhìn thấy cô tựa vào tường bên cạnh phòng, ánh mắt trống rỗng. Hoài An, Hoắc Tùng Quân bước nhanh qua, nắm lấy tay cô. Sao vậy, vẻ mặt của cô rất không thích hợp, hốc mắt vẫn còn đỏ bừng, chẳng lẽ vừa rồi mình không tìm được thời điểm, có người bắt nạt cô ấy. Bạch Hoài An bị hắn nắm lấy ngón tay, mới phục hồi tinh thần, nhìn về phía Hoắc Tùng Quân. Hoắc Tùng Quân, Châu Hữu Thiên chính là một tên khốn nạn. Giọng nói của cô mang theo sự tức giận, khi nói ra những lời này, oán hận rất lớn. Hoắc Tùng Quân sững sốt một chút, có chuyện gì vậy, Châu Hữu Thiên chọc đến em à, Bạch Hoài An kéo tay anh, trực tiếp kéo anh đến cửa phòng, để cho anh nhìn cảnh tượng trong phòng. Lúc này bầu không khí trong phòng đang nồng đậm, Ngô Tiêu Thi thua trò chơi, bị phạt uống rượu, cô đã uống rất nhiều, hai má đỏ bừng, lúc này bưng một ly rượu lớn, khó xử lại đáng thương nhìn Châu Hữu Thiên. Châu Hữu Thiên do dự một chút, giúp cô ta ngăn cản rượu. Trong phòng có một giọng nói ồn ào, hai má Ngô Tiêu Thi đỏ bừng, mượn động tác lấy ly rượu, không giấu vết càng thêm gần Châu Hữu Thiên. Châu Hữu Thiên không có chút hành động nào, tùy ý nàng làm động tác này. Bạch Hoài An nhìn thấy một màn này, trong mắt hỏa diễm nhảy dựng lên, ngón tay nắm chặt tay Hoắc Tùng Quân, mới nhịn được không có phá cửa mà vào ngay tại chỗ. Xem xong một màn này, cô trực tiếp kéo Hoắc Tùng Quân đi ra ải, bước chân dồn dập, bóng lưng cũng có thể nhìn ra được tức giận. Đợi đến khi đi tới chỗ yên tĩnh, cô mới dừng bước, ngửa đầu nhìn Hoắc Tùng Quân. Vừa rồi cảnh đó, anh thấy rõ chưa? Châu Hữu Thiên có phải là một tên khốn nạn hay không? Anh ta rõ ràng đã ở cùng Sở Minh Nguyệt chúng ta, đây là ý gì, có bạn gái không biết tránh hiềm khích sao? Hoắc Tùng Quân bị cô nói một câu này, kéo lại suy nghĩ, nhíu mày, cũng có chút hận sắt không thành thép. Bọn họ thời gian trước uống rượu, mình và Lâm Bách Vĩ rõ ràng đã cảnh cáo anh, để cho anh chú ý cùng Ngô Tiêu Thi tránh hiềm khích, lúc ấy anh rõ ràng đã nhận ra vấn đề của mình, vì sao lúc này lại phạm phải loại sai lầm này? Ở giữa này có phải có hiểu lầm gì hay không? Hoắc Tùng Quân do dự nói, trong khoảng thời gian này anh cũng không chú ý tới chuyện của Châu Hữu Thiên bên kia, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bạch Hoài An nghe vậy, lập tức đem lửa giận nhắm vào anh. Còn có thể có hiểu lầm gì, hai mắt anh và tôi, đều nhìn rõ ràng, anh ta thay cô gái kia kia ngăn rượu, cùng cô ta cơ hồ đều phải dựa vào cùng một chỗ, có thể có hiểu lầm gì. Nói xong giọng nói của cô dừng lại một chút, hỏi. Hôm nay Châu Hữu Thiên nói không lại lúc tới dự tiệc dùng cái cớ gì. Hoắc Tùng Quân thấy cô đang tức giận, thành thật nói. Hôm nay các bác sĩ tại bệnh viện hợp tác sẽ đến, không có thời gian tham dự bữa tiệc. Bạch Hoài An nghe vậy cười lạnh một tiếng. À, tôi thấy anh ta chính là mượn cơ hội muốn cùng tình yêu đầu tiên của anh ta tiếp tục tiền duyên. Góc chuyện audio.com. Hoắc Tùng Quân thấy cô tức giận, sờ sờ mái tóc cô, giúp cô thuận lông. Nếu em muốn biết nguyên nhân gì, rất đơn giản, tôi bảo anh ấy ra ngoài, chúng ta hỏi rõ ràng trước mặt anh nói liền nhấc chân chuẩn bị đi phòng của Châu Hữu Thiên, bị Bạch Hoài An kéo cổ tay lại. Trước không cần đi qua, Minh Nguyệt không muốn chúng ta nhúng tay vào chuyện này, nếu như bên kia cô ấy không giải quyết được chúng ta lại hỗ trợ. Bạch Hoài An nghẹn một hơi, lúc này cũng không có tâm tư đi dự tiệc gì. Hoắc Tùng Quân thấy sắc mặt cô không tốt lắm, trước mắt đều mệt mỏi, đứng lên ôm lấy bả vai cô. Có phải mệt không? Bạch Hoài An thần sắc uể oải, gật đầu. Tôi đã 3 tháng không ngủ ngon một giấc, hôm nay trên máy bay cũng không nghỉ ngơi. Tôi và Lâm Bách Vĩ và Trần Thanh Minh chào hỏi, chúng ta về nhà trước. Hoắc Tùng Quân gửi tin nhắn cho Lâm Bách Vĩ, liền đỡ Bạch Hoài An đi lên xe mình. Bạch Hoài An nắm chặt cánh tay anh, cố gắng chống đỡ tinh thần. Nếu chúng ta không trực tiếp đi chỗ Minh Nguyệt, cô ấy không cho tôi nhúng tay vào chuyện này, vậy tôi cũng không đi lên, ngồi trong xe tôi lo lắng cô ấy và Châu Hữu Thiên gây chuyện gì. Hoắc Tùng Quân đem mái tóc tán loạn của cô đừng đến tai, nhìn gương mặt mệt mỏi của cô ôn nhu nói. Không cần lo lắng, bên kia bọn họ tôi để cho người ta theo dõi, nếu có chuyện gì tôi bảo bọn họ trực tiếp đi lên ngăn cản, nhiệm vụ duy nhất của em bây giờ chính là nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo lắng nhiều như vậy. Huống chị tính cách của Châu Hữu Thiên, ở trước mặt Sở Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không thô lỗ. Hai người bọn họ, một lá lách lãnh đạm, một cái thương hoa tiếc ngọc, cho dù xảy ra truy, cho dù Châu Hữu Thiên không bình tĩnh, Sở Minh Nguyệt cũng sẽ bảo trì lý trí, chuyện Bạch Hoài An lo lắng, hẳn là vĩnh viễn sẽ không phát sinh lớn hơn nữa, đều không náo loạn được. Bạch Hoài An bị anh ấy khuyên lên xe, đến một nửa thời điểm, cô đã dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi. Lúc đến nhà, Hoắc Tùng Quân nghiêng đầu nhìn về phía cô. Trán Bạch Hoài An chống lại cửa sổ, hô hấp cân xứng, đã ngủ say. Động tĩnh lớn như vậy, cô cũng không tỉnh táo lại, xem ra thật sự mệt mỏi. Hoắc Tùng Quân đau lòng lại yêu thương, cẩn thận ôm cô ra khỏi xe. Lúc ôm lấy, cánh tay anh đảo lộn, nhíu mày, biểu tình không vui. Hiện tại cô ấy so với trước khi ra nước ngoài nhẹ hơn rất nhiều, thì trước khi ra nước ngoài bị anh thật vất vả nuôi ra, đã hoàn toàn không thấy. Ôm lên nhẹ nhàng phiêu phiêu, cơ bản không có trọng lượng gì, 3 tháng nay cô ấy nhất định không có chiếu cố bản thân. Trong nháy mắt, trong đầu Hoắc Tùng Quân nghĩ ra vài loại công thức bổ sung canh, xem ra mấy ngày tiếp theo nên vui vẻ bổ sung cho cô, đem cốc nuôi dưỡng trắng mập mập mới được. Anh ôm Bạch Hoài An về nhà, cẩn thận cởi quần áo ra, cẩn thận giúp cô lau mặt, một bộ động tác xuống, cô toàn bộ quá trình ngủ say, không có một chút bộ dáng tỉnh táo nào. Hoắc Tùng Quân đơn giản rửa mặt một phen, liền chui vào trong đệm của cô, tay anh dài chân, có thể trực tiếp ôm cả người cô vào lòng. Lưng mỏng của cô bám chặt vào ngực nóng bỏng của anh. Cảm giác được hơi thở quen thuộc, Bạch Hoài An theo bản năng cọ cọ, xoay người, động tác thập phần thuần thục, tìm một tư thế thoải mái, nằm trong lòng anh. Ôm thân thể mềm mại đầy hương thơm, Hoắc Tùng Quân thở dài một tiếng, vùi đầu vào cổ cô, một trái tim mới chân chính rơi xuống. Qua một lúc lâu, anh mới ngẩng đầu lên, đôi mắt nhạt nhẽo quanh quẩn ôn nhu, cẩn thận nhìn bộ dáng Bạch Hoài An. Gocchuyenaudio.com Hai má đường nét mượt mà của cô gầy đi rất nhiều, làm nổi bật ngũ quan càng thêm tinh xảo, ánh mắt nhắm lại, lông mi thật dài cúi xuống, trước mắt ném ra bóng tối, hô hấp trong trẻo, nhìn như một đứa bé thuần khiết đáng yêu. Hoắc Tùng Quân càng nhìn càng thích, bốn phía không có người, tình yêu trên mặt không hề che giấu. Anh tiến tới nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cô một cái, theo chóp mũi đi xuống, cuối cùng hôn lên đôi môi phấn khẽ của cô. Hôn hôn, hô hấp có chút dồn dập, nếu không phải cô quá mệt mỏi, cách 3 tháng gặp mặt, Hoắc Tùng Quân sao có thể dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Lúc Bạch Hoài An không trở về, Hoắc Tùng Quân trong đầu mô phỏng ra rất nhiều cảnh gặp mặt, cơ hồ mỗi người đều không thể thiếu bóng dáng của 10 cái vali lớn kia. Nhưng tất cả các kế hoạch bởi vì cô ấy buồn ngủ, không thể bắt đầu. Hoắc Tùng Quân chỉ có thể kiềm chế xúc động trong lòng mình, ôm chặt cô. Hai người cứ ôm như vậy, chỉ chốc lát sau, một cỗ mệt mỏi đánh tới, Hoắc Tùng Quân cũng không ngủ ngon, 3 tháng rơi vào giấc ngủ trầm thấp. Lúc này, Châu Hữu Thiên bên kia cũng tan trận, hôm nay anh uống nhiều rượu, cả người choáng váng, được một đồng nghiệp nam đỡ. Bác sĩ Châu hôm nay uống rượu, không thể lái xe, tuy rằng tôi uống không nhiều như anh ấy, nhưng cũng uống không ít, không thích hợp lái xe, các anh ai không uống rượu, hỗ trợ đưa anh ấy về. Nam đồng nghiệp đỡ Châu Hữu Thiên say xỉn, khó xử mở miệng. Nhưng đồng nghiệp nam ở đây ít nhiều cũng uống, Tiêu Thi nghe vậy, ánh mắt lóe lên, ôn nhu mở miệng, tôi uống ít, nửa sau một giọt rượu cũng không dính, tất cả đều dựa vào. Bác sĩ Châu giúp tôi ngăn rượu, làm báo đáp, tôi đưa anh ấy về đi. Tôi biết anh ấy sống ở đâu. Đồng nghiệp nam có chút do dự, điều này không tốt, bác sĩ Châu có bạn gái, anh đưa anh ấy về, nếu gây hiểu lầm thì không tốt. Ngô Tiêu Thi biết tôi còn có số nhiều lần, ời nói. Không cần lo lắng, tôi và bạn gái cô ấy quen điện thoại di động của cô ấy, trước đây đã liên lạc rất, nam đồng nghiệp thấy cô đều lật ra nhật ký cuộc gọi trước đó, tin lời cô nói, đỡ Châu Hữu Thiên rời lên xe cô. Xe của bác sĩ Châu, ngày mai tôi sẽ cho người đưa đến công ty, hôm nay sẽ vất vả cho anh. Khách khí rồi, Ngô Tiêu Thi lễ phép tiễn anh đi, mới chui vào ghế lái, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Châu Hữu Thiên đang ngồi say trên ghế lái phụ, nhếch khóe môi, đáy mắt tối tăm không rõ. Cách chương.